Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 842, diện mạo của người phụ nữ này không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên tỏ ra vô cùng kinh nể Lăng Mặc, ngoài việc kinh doanh ra, anh không có sở thích nào khác sao? Ví dụ như đi điều tra vụ án hay làm tình báo. Năng lực phân tích và đầu óc của Lăng Mặc mà không làm tình báo thì thật quá lãng phí rồi. Lăng Mặc buồn bã nói, nếu vợ đã tán thành năng lực của anh như vậy rồi thì vẫn còn có dặn dò gì không? Hạ An Nhiên đương nhiên hiểu ý của Lăng Mặc. Đây là muốn giúp cô giải quyết chuyện của Long Đằng. Hạ An Nhiên nhìn Thu Khanh Khanh đang nằm trong phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện lần này là do em gây ra nên em vẫn muốn thử tự mình giải quyết. Sau đó cô nở một nụ cười ấm áp nhìn anh. Nếu trong cuộc họp báo ngày mai em không đánh bại được Ác Long và bị bọn họ gạch tên khỏi Long Đằng, đến lúc đó em chỉ có thể đến viện nghiên cứu của anh thôi. Lăng Mặc nghe cô nói, vẻ mặt anh trở nên trầm tư. Mèo hoang nhỏ vẫn muốn khăng khăng làm theo ý của mình, muốn dựa vào bản thân mình đi giải quyết mọi chuyện. Cũng đúng thôi, tính cách cô trước giờ vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, chuyện cô đã quyết định rồi thì có lẽ cũng không dễ dàng để có thể thay đổi. Nhưng nhìn trạng thái của cô lúc này, vấn đề có lẽ sẽ không lớn lắm. Cho dù đến cuối có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có anh ở đây, anh sao có thể để mèo hoang nhỏ dễ dàng bị người khác ức hiếp chứ? Lưu Khiếu Vĩ nói muốn tổ chức cuộc họp báo liền, lập tức triển khai công việc. Phía truyền thông biết được chuyện này, có không? Ít người tụ họp về thành phố, họ đều muốn xem thử phía Long Đằng sẽ xử lý tình hình lộn xộn này như thế nào. Tại một câu lạc bộ nào đó trong thành phố, Giang Ngụy Nhiên, người nhận được lời mời đến thành phố, lúc này đang ở trong phòng. Ngồi đối diện với cô ta còn có một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi. Diện mạo của người phụ nữ này không có gì đặc biệt. Người phụ nữ này chính là Hàn Nhã. Giang Ngụy Nhiên nhớ ra rồi, chuyện Hàn Nhã cách đây không lâu đã tìm đến nhà cô. Nhìn thoáng qua cô có thể nhìn ra là chuyện cô đã đánh cắp hạng mục của Hạ An Nhiên. Nhưng cũng chính vì lời nhắc nhở của Hàn Nhã mà, cách chương.